Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 628, lại lần nữa giáng lâm Past Thành. Rosalia là tuyên bố qua thánh vực giải trừ toàn bộ lực lượng vũ trang. Nàng cũng là nghiêm túc chấp hành. Tất cả vũ khí nóng đều là do lấy dân chúng mặt bị ném tiến trong kho hàng. Cũng không còn sử dụng, nhưng cũng không đại biểu. Thánh vực chính là có thể tùy tiện khi dễ thổ địa. Rosalia tại cách đất 500 mét trở lên khu vực hiện đầy tính ăn mòn cực mạnh dì sát khuẩn. Khi đạn đạo vừa tiến vào không phận chỉ dùng 2 giây. Đầu đạn ngoại tầng bọc thép liền bị phân giải. Nội bộ kíp nổ bị cắt kim loại. Sau đó toàn bộ giữa không trung liền nổ thành to lớn hỏa diễm. Không chỉ có như thế. Sử dụng đạn pháo bên trong. Ion loại chờ bất luận cái gì đã biết phạm vi bên trong vũ khí tầm xa. Đều không thể công phá tầng này vi khuẩn tường thành. Ion loại vũ khí sẽ ở đặc thù quang hợp vi khuẩn phát xuống sinh xuyên tạc chiết xạ. Mà nếu như phát động đăng lục chiến, rộng rãi binh sĩ phải đối mặt không phải địch nhân kiên thuyền lợi pháo. Hoặc là kéo dài không ngừng phòng tuyến, mà là cực nhỏ, nhỏ đến mắt thường căn bản không thấy được trăm tỷ vạn làm đơn vị vi khuẩn. Bất kỳ mặt nạ phòng độc cũng ngăn cản không được loại địch nhân này xâm lấn. Bọn chúng ngay cả bọc thép đều có thể ăn mòn. Thì càng đừng bảo là cái gì phòng hộ thánh vực cung cấp là bị một đạo nhìn không thấy tường đồng. Vách sắt bao khỏa, ai cũng tiến không đến mảnh đất này. Nhìn đến chúng ta gặp không cách nào tiên đoán được phiền phức. Cần hao tổn một chút thời gian. Hoover bắt đầu nói, không thiên hàng không mẫu hạm trên hoán đổi đạn đạo hình thức. Lại một nhóm lục đầu đạn đạo phát xạ mà ra. Bất quá lần này, đạn đạo không còn có va chạm Rosalia sáng tạo vi khuẩn phòng hộ tường. Ngược lại là tại ở gần vi khuẩn tầng lúc tập thể chủ động bạo tạc. Đại lượng lục sắc khí thể bị phun ra tại vi khuẩn tầng bên trên. Những khí thể này là nhân loại nghiên cứu ra đến mạnh mẽ nhất chất kháng sinh dược tề. Trực tiếp chính diện bắt đầu một trận trừ độc đại chiến. Dâng trào chất kháng sinh cùng vi khuẩn quấn quýt lấy nhau. Cấp tốc phát huy tác dụng, nhưng đối mặt lượng lớn vi khuẩn tầng có thể nói hạt cát trong sa mạc. Dạng này sát trùng muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể mở ra một cái thông đạo không được. Biết, dù sao song phương ngươi tới ta đi là đã đánh lên. Hưu chết vào tay ai còn không được biết. Mà liền tại Sydney thành chiến tranh hừng hực khi thế trình diễn thời điểm. Ở xa Úc, châu khu một bên khác, thẳng đứng ở Past thành trên không thông thiên tháp bên trên. Một bên ngoại tầng thi công khu, đại lượng công nhân ngay tại bận rộn cải tiến hấp thu mây đen mới phong hệ thống. Mà Trương Lam lại là mang theo Vũ Tuyết, ao lây cùng Nghệ Phương dọc theo giá thép đi tới tít ngoài rìa chỗ. Tại dưới thân thể của bọn hắn, phía dưới cùng liền là Úc Châu Đại Lục thổ địa. Thật có lỗi, bởi vì muốn tránh né vi khuẩn đối động thái mục tiêu bắt giữ. Chúng ta không thể sử dụng bất luận cái gì hạ xuống khí tài. Hoặc là trực tiếp cưỡi thông thiên tháp xe riêng xuống dưới. Nhảy vọt là tiện lợi nhất cùng an toàn cách làm. Trương Lam quay người giải thích nói, cách mặt đất 8.700 mét. Trực tiếp nhảy đi xuống. Ta thật không cảm giác được cái gì gọi là an toàn. Ta lớn tuổi như vậy, làm không tốt thật đúng là sẽ xuất hiện cơ tim tắc nghẽn. Vậy liền xong đời. Nghệ Phương trêu chọc nói. Nghệ Phương tiên sinh nói đùa. Chỉ cần xuyên thấu tầng mây thời điểm không muốn hô hấp, tất cả mọi người có thể an ổn rơi xuống đất. Vũ Tuyết an ủi, các ngươi lời nói thật nhiều. Ta đi xuống trước, nơi này gió quá lớn, thổi nhiều sẽ cảm mạo. Ao lây ngáp một cái, trực tiếp nghiêng người nhảy xuống. Lolita váy dài trong không khí bồng bềnh nhảy múa, nương theo lấy ánh trăng. Vèo một cái, ao lây liền biến mất tại mây đen bên trong. Trong cơ thể của chúng ta đều tiêm vào phệ nhục khuẩn vaccine. nhưng cũng không biểu thị chúng ta liền trở thành hoàn toàn ẩn hình. Một khi gây nên cái khác bị giám thị cá thể đối với chúng ta đặc thù cảm xúc, chúng ta cũng sẽ bại lộ. Trương Lam cùng Nghệ Phương giải thích nói, loại lời này không cần nói với ta. Phải biết ta phương thức chiến đấu liền là giống như U Linh. Mình cẩn thận một chút đi. Nghệ Phương nói, vừa xoay người nhảy xuống. Toàn thân cao thấp chỉ phủ lấy một kiện nhạt đơn bạc áo khoác. Trong gió phiêu diêu, chỉ còn lại chúng ta. Đi thôi, Vũ Tuyết mỉm cười nói. Thật xin lỗi, trở về không bao lâu. Lại muốn dẫn lấy ngươi khắp nơi bôn ba. Nhìn xem bên cạnh Vũ Tuyết. Trương Lam thật sâu tự trách nói, không có quan hệ, ngươi biết, chỉ cần ở bên cạnh ngươi, ta đều rất cao hứng. Phải nói càng cao hứng chính là, ngươi không có làm ta là vướng víu, luôn luôn mang theo ta. Thật cao hứng, Vũ Tuyết nói lên từ đáy lòng, Vũ Tuyết mãi mãi cũng không có khả năng trở thành vướng víu. Ngươi là trách nhiệm của ta, vì đó kiên trì chiến đấu tiếp căn bản. Trương Lam tiến lên ôm lấy Vũ Tuyết, một bên thân, trực tiếp tung hoành trên xà nhà rơi xuống, xuyên thấu qua thật dày mây đen tầng lúc, bế hơi thở ngừng thở, trong mây đen tràn ngập kim loại nặng cùng phóng xạ vật. Dù chỉ là một điểm tiến vào lá phổi, đều sẽ chết được dị thường khó coi, mà xuyên thấu qua mây đen về sau. Dưới thân liền là Úp Châu Đại Lục chân chính có đủ nhất sức sống nhân gian thiên đường Pass Thành. Đã từng, Trương Lam ở chỗ này chống cự ngoại địch xâm lấn, cùng tài thần đạt thành chiến lược đồng minh. Nhưng khi lần nữa nhìn thấy Pass Thành lúc, Trương Lam cũng là không khỏi kinh ngạc há hốc miệng ra. Bởi vì, kia Bất Dạ Thành bên trong ánh đèn lác đác không có mấy. Liền ngay cả đèn đường đều chỉ khởi động một nửa, nào có Bất Dạ cảm giác, càng giống là một tòa thành chết, bất quá là một tháng, vì sao lại biến thành cái dạng này? Trương Lam cũng là khó có thể tin, phải biết tại quần hùng tranh giành, quân phiệt cát cứ thời điểm, Pass Thành đều không có như thế tiêu điều qua, mặc kệ là cái gì thời gian, dưới tình huống nào. Rõ ràng đều là phát tiết cùng tìm kiếm vui vẻ địa phương. Nhưng bây giờ, những này vui vẻ đã sớm biến thành nguyên tội. Trước hết nhất rơi xuống ao lây căn bản không có bất luận cái gì muốn mượn lực giảm sóc dấu hiệu. Trực tiếp một đầu đâm vào sau ngõ hẻm ảnh từ bên trong. Hoàn thành hạ xuống, đi theo Nghệ Phương hạ xuống còn có nguyên bộ 18 loại súng ngắm khí tài. Bám vào có ánh sáng học ngụy trang, lại có phản trọng lực đặc tính. Tại hắn rơi xuống trước liền giống như ván trượt đồng dạng mang theo hắn. Chậm rãi rơi vào sau ngõ hẻm. Về phần Trương Lam cùng Vũ Tuyết. Vũ Tuyết trực tiếp sử dụng lơ lửng. Để bọn hắn lơ lửng tại cách xa mặt đất bất quá 1 cm giữa không trung. Các người hạ xuống phương thức thật mạo hiểm. Có như vậy một chút. Ta coi là máu sẽ tung tóe trên người ta. Một bên Nghệ Phương vì bọn họ bóp một cái mồ hôi lạnh. Thành thị này rất cổ quái. Không hề giống ta biết Pass Thành. Hiện tại mới rạng sáng một điểm. Trên đường thế mà không có xe. Ven đường cũng không có nhận việc kỹ thuật người làm việc. Quầy rượu cũng toàn bộ đóng cửa. Nơi nào giống thường ngày an nhạc các tổng bộ. Ao Lây liền đứng ở cửa ngõ đối ngoại quan sát đến, không dám tùy tiện lộ diện, phải biết quay chung quanh tại bốn phía vi khuẩn không cảm thấy được bọn hắn. Không có nghĩa là trải rộng tại cả tòa thành thị camera cũng không nhìn thấy. Jack, Trương Lam nhẹ giọng kêu gọi nói, chờ ta 10 giây, Jack nói xong trầm mặc 10 giây sau, đã hoàn thành đối Pass Thành máy chủ kết nối. Trước mắt cái này máy chủ mặt ngoài biểu hiện là nhận Sydney giữ trật tự đô thị lý. Thực tế đã trở thành sủng vật của ta. Bất kỳ cái gì liên quan tới các ngươi thành thị hình ảnh đều sẽ bị xóa bỏ. Bất kỳ cái gì liên quan tới các ngươi cử báo tín hơi thở đều sẽ bị chặn đường. Xin yên tâm tại quảng trường di động đi. Đi thôi, đi tìm chúng ta lão bằng hữu tâm sự. hẳn là có thể biết Pass Thành đến cùng xảy ra chuyện gì. Trương Lam nói dẫn đường đi ra sau ngõ hẻm, hướng về chủ thành khu hoàng gia khách sạn đi đến. Trên đường đã không còn sót lại bóng người nào, bởi vì biến đổi thành thánh vực, cho nên Trương Lam bọn người hoàn toàn không cần lo lắng sẽ gặp phải cảnh sát hoặc là binh lính tuần tra. Rốt cuộc những này cương vị sớm tại Rosalia tuyên bố thành lập thánh vực sau liền bị thủ tiêu. Tất cả phụ trách giám thị thành thị công việc liền giao cho truyền thống thành thị hệ thống theo dõi. Còn có hay không chỗ không có ở đây vi khuẩn. Chỉ bất quá, hiện tại hai thứ này đều đã bị Trương Lam công hãm. Hiện tại bọn hắn phải biết là, đến tột cùng Pass Thành xảy ra chuyện gì. Đi vào hoàng gia khách sạn, nguyên bản vàng son lộng lẫy, kín người hết chỗ cảnh tượng sớm đã người đi nhà trống. Liền ngay cả máy móc nhân viên phục vụ cũng tất cả đều tiến vào trạng thái ngủ đông. Nửa treo vách tường sạc pin bên trên, đẩy ra cái này hoàng gia khách sạn cửa lớn, ao lây đều cảm thấy bẩn, trên bàn tay hiện đầy một trận cho bụi, thật sự có một ít tiếc nuối. Nguyên bản còn tưởng rằng nơi này sẽ là rất náo nhiệt sòng bạc. Thiệt thòi ta mang đến không ít tiền mặt xuống tới. Xem ra là không có cơ hội dùng hết. Nghệ Phương oán niệm nói. Rách biểu hiện Pass Thành bên trong ăn nhạc các nhân viên gần như giải tán. Tài thần hiện tại cũng thân ở Sydney. Bất quá nơi này còn có một người quen cũ ở chỗ này. Ngay tại tầng cao nhất. Trương Lam nói. Dẫn đội đi vào trong thang máy. Tầng cao nhất thuộc về đặc quyền tầng lầu, cần gác cổng thẻ mới có thể đi lên. Nhưng có rách tại, Trương Lam thậm chí ngay cả thang máy đều không cần theo, cứ như vậy trực tiếp đi lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.